Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Người là gió, ta là cát. Thứ 6. Bởi vì che mặt ca vương trên một kỳ gây nên to lớn náo động, thậm chí ngay cả tin tức báo đều ở đầu bản đưa tin. Này một kỳ không thể tránh khỏi đưa tới lượng lớn quan tâm. Căn cứ kỳ tích thị tần truyền đến số liệu biểu hiện, trên một kỳ thành tích trực đổi mới cao, thậm chí so với đệ nhất kỳ còn cao hơn. Click lượng trực kích 200 triệu. Mà trên một kỳ ba thủ ca cũng vẫn chiếm lấy âm nhạc bảng 3 vị trí đầu. Vứt ra người thứ 4 tốt nhiều gấp mấy lần. Không chỉ có như vậy, trên internet còn nhấc lên một trận về nhà chiều, quan ái chiều. Vì lẽ đó, từ trước một ngày thu lại bắt đầu, trên internet đối với mới một kỳ tiết mục quan tâm liền càng ngày càng nhiều. Tới buổi tối tới gần bá ra thì đủ loại nghị luận cùng suy đoán liền đầy rẫy toàn bộ mạng lưới. Trên một kỳ siêu thần, không biết này kỳ sẽ như thế nào a. Này đương tiết mục đáng tiếc nhất chính là không có báo trước, một chút xíu đều không có a. Nào có hắn như thế làm tiết mục a, chính là nếu như mỗi kỳ đều làm một nhánh báo trước mảnh đi ra, thành tích khẳng định còn có thể tốt hơn rất nhiều. Hắn hiện tại thành tích đã như thế nghịch thiên rồi, nếu như lại tốt hơn nhiều, có thể hay không gây nên nhân thần cộng phận a. Ha ha, ta cảm giác Trương Dương làm tiết mục thật giống không chỉ là vì thành tích. Hắn là thật sự ở để tâm làm tiết mục. Hắn càng để ý thật giống là tiết mục chất lượng mà không phải tiết mục thành tích. Sếp, nếu như đúng là vì thành tích, vì tỷ lệ người xem, hắn có rất nhiều phương pháp có thể tăng lên. Nhưng hắn nhưng không có làm như vậy. Ta liền yêu thích hắn loại này làm việc thái độ nghiêm túc đến tăng mạnh. Đây quả thật là, ta luôn cảm thấy hắn là nghĩ thông suốt quan hệ mục, nói cho chúng ta một gì đó. Lúc trước, binh sĩ, thời điểm là như vậy. Hiện tại, ca vương, cũng là như vậy. Tinh tế thưởng thức, luôn có thể lấy một loại người đứng xem góc độ một lần nữa hiểu rõ, định nghĩa rất nhiều thứ. Đây quả thật là một đương đáng giá tinh tế thưởng thức tiết mục. Trên một kỳ biểu hiện xuất sắc, nhường Trương Dương thu hoạch vô số khen ngợi. Ở võng hữu môn tiếng bàn luận bên trong, thời gian bất chi bất giác đi tới 9 giờ. Vạn chúng chờ mong mới một kỳ rốt cục kéo lên màn mở đầu. Thời gian này điểm, vô số người đem kênh điều đến kinh thành vệ thị. Vô số đã rất ít xem TV người lại trở về trước máy truyền hình. Hoan nghênh đi tới do Mỹ chấp quả viên độc nhất quan danh bá ra. Che mặt ca vương, chấm ngoặc kép, này kỳ khách quý là một vị hàng hiệu. Vì mời đến nàng, ta phí đi sức của 9 châu 2 hổ. Chấm ngoặc kép, có mời chúng ta này một kỳ thần bí khách quý Uông Thi Kỳ. Nghe được cái này có thể nói là nổi tiếng tên. Trước máy truyền hình hết thảy khán giả đều kinh kêu thành tiếng. Hầu như đều là không thể tin được nhìn chằm chằm TV. Uông Thi Kỳ đã từng biểu diễn qua vô số kinh điển ca khúc, trải qua 3 lần tiết mục cuối năm Uông Thi Kỳ. Người có thể đem nàng mời tới. Cái ý niệm này vừa ở trong đầu của bọn họ né qua, trên TV liền bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Sau đó, bọn họ nhìn thấy trên mặt mang theo nụ cười đi ra thiên hậu. Hết thảy khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Cẩn thận ngẫm lại, Uông Thi Kỳ đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ở TV truyền thông. Lần này nàng lại phá thiên hoang xuất hiện ở che mặt ca vương. Nhìn tấm kia đẹp đẽ mặt, khán giả cũng không biết dùng vẻ mặt gì đến biểu hiện mình kinh ngạc. Mà kỳ tích thị tần thảo luận khu trực tiếp liền bão mãn bình thán phục thanh. Uông Thi Kỳ, trời ạ. Ta sẽ không là hoa mắt chứ. Uông Thi Kỳ a, ta cho quỳ, chấm ngoặc kép, xin mời nhận lấy đầu gối của ta. Quả thực là không thể tin được. Lượng mù ta mắt a, đây là muốn hù chết người a. Vi bác cũng trong nháy mắt bị soạt bình. Trời ạ, các ngươi đoán ta thấy ai? Uông Thi Kỳ, Trương Dương lớn như vậy mặt mũi có thể đem nàng mời tới. Hắn là làm sao bây giờ đến? Trương Dương ở trong vòng giao thiệp đã lớn đến cái trình độ này sao? Thân môn, nhanh lên một chút mở ra kinh thành vệ thị. Không phải vậy các ngươi sẽ hối hận a. Đồng thời, vô số nghiệp nội nhân sĩ trong vòng đại oản cũng bị màn này cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Các đài truyền hình lớn cũng là há to miệng ngơ ngác xem tivi một lát chưa kịp phản ứng. Liền ngay cả kinh thành vệ thị từ trên xuống dưới hết thảy công nhân viên giờ khắc này đều bị dọa cho phát sợ. Bọn họ cùng hết thảy khán giả như thế, cũng đều là hiện tại mới nhìn thấy thành phẩm a. Làm tivi hành nghề người, bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng có thể đem nàng mời đi ra là cỡ nào khó khăn. Uông Thi Kỳ lên tống nghệ tiết mục, dù cho là tận mắt nhìn thấy bọn họ đều có chút không thể tin được a. Trên tivi, Uông Thi Kỳ đã ngồi xuống, giới thiệu xong khách quý, phía dưới nên giới thiệu chúng ta này một kỳ chủ đề. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Trương Đạo, ngươi ngày hôm nay nhưng là có điểm không đúng a. Ngươi lại không cho khách quý lên tiếng. Ngươi đang sợ cái gì? Trương Dương không nhịn được cười. Khán giả nhìn ra đầu óc mơ hồ. Này tình huống thế nào a? Trương Dương nụ cười này nhìn làm sao có điểm không đúng a? Hắn đang nói láo. Hắn chỉ dùng câu nói đầu tiên đem ta mời tới. Không biết có bao nhiêu ung dung. Ngoặc kép, giúp ngươi viết ca cũng được. Vừa vặn ta dưới kỳ tiết mục còn thiếu cái khách quý. Nghe được câu này, võng hữu môn trực tiếp liền điên rồi. Ta đi, hắn dùng một ca khúc mời tới thiên hậu. Có muốn hay không khuếch đại như vậy? Điên rồi sao? Đây là ta đã thấy tối không biết xấu hổ mời. Trương Dương thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Liền như vậy để người ta mời tới hắn còn không thấy ngại nói phí đi sức của chín châu hai hổ. Ha ha ha, trực tiếp bị người chọc thủng. Cười chết ta rồi, ta liền nói nét cười của hắn thấy thế nào có chút hư đây. Tốt lúng túng a, ha ha ha, chấm ngoặc kép, mà các đại đồng hành cùng đài truyền hình khi nghe đến Trương Dương lại là lấy một ca khúc đem thiên hậu xin mời đi sau trực tiếp liền tiến vào dại ra trạng thái. Tuy nói một thủ kinh điển tốt ca thiên kim khó cầu, nhưng người này có phải là cũng quá khuếch đại a? Chúng ta ra mấy triệu ngươi cũng không tới. Hắn một ca khúc ngươi liền đi tới. Ngươi có muốn hay không như thế bắt nạt người a? Được rồi, ta nói dối. Chấm ngoặc kép, lời này lấy một loại rất bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Trước máy truyền hình khán giả cũng bị chọc cho thoải mái cười to. Hắn sau đó nói ra mấy câu nói càng là đem vô số người cười đến ngửa tới ngửa lui. Ta bây giờ có thể giới thiệu chủ đề sao? Nếu không, đại gia trước tiên cười một hồi. Tiết mục này không cách nào lấy. Thảo luận khu là chưa bao giờ có náo nhiệt. Ai u ta không xong rồi. Đau bụng, chấm ngoặc kép, cười chết ta rồi. Phỏng chừng hắn cũng không nghĩ tới thiên hậu sẽ như vậy tích cực. Tốt lúng túng, thật sự tốt lúng túng a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, này kỳ quá tốt chơi. Ta liền thích xem Trương Dương bị sỉ nhục dáng vẻ. Cộng một, một trận tiếng cười qua đi. Tiết mục rốt cục tiến vào quỹ đạo. Này một kỳ chủ đề là ái tình. Oa, ái tình a, rốt cục đợi được cái này chủ đề. Ta liền biết nhất định sẽ có cái này chủ đề. Phí lời, nếu là không có cái này chủ đề, này đương tiết mục đều không hoàn mỹ. Sửa quy tắc, nam nữ hợp tác biểu diễn. Oa, nghe tới chơi rất vui dáng vẻ. Cái này sửa đến được. Cùng cái này chủ đề quả thực là hoàn mỹ phù hợp. 4 nam số 3 nữ. Có người đơn độc biểu diễn a? Ai vậy? Vừa lúc đó, màn hình tivi nhảy đến hậu trường. Trương Dương cầm một cái dương đối mặt 7 vị mang mặt nạ tuyển thủ. Rút thăm sao? Ồ, các ngươi xem góc trên bên phải thời gian. Làm sao là tuần trước trời ạ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là thu lại cùng ngày đánh a? Loại này hai người phối hợp biểu diễn nhất định phải sớm sắp xếp a. Trương Dương cùng các tuyển thủ nói này một kỳ quy tắc. Ngay ở trước mặt máy quay phim đem tiêu 123 cầu bỏ vào trong dương trước hết để cho nữ tuyển thủ đánh. Hoa Tuyết đánh vào số 1 cầu. Bồ Công Anh đánh vào số 2 cầu. Thiên Nga Trắng đánh chính là số 3 cầu. Sau đó, Trương Dương đem cầu một lần nữa trả về. lại đi đến diện bỏ thêm một trống không cầu. Sau đó đưa cho nam tuyển thủ. Chim cánh cụt trước tiên đánh. Số 2, Linh Dương giật số 1. Người thứ 3 là Mỹ chấp quả viên. Sau đó từ trong dương lấy ra một trống không cầu. Nhìn trên tay trống không cầu, Mỹ chấp quả viên có tới 7, 8 giây không nhúc nhích. Sau đó, hắn nhìn đạo diễn, lại nhìn trên tay cầu, lại nhìn những tuyển thủ khác. Hoàn Mỹ đem mộng quyển vẻ mặt diễn dịch đi ra. Nhìn tình cảnh này, khán giả đều cười vang. Ha ha ha, này khổ rồi, lại là hắn giật trống không cầu. Thời khắc này, ta phỏng chừng trong lòng hắn là tan vỡ. Những người khác đều là thành đôi thành cặp, liền hắn một người cô đơn. Phản ứng này quá khôi hài. Ta thật muốn nhìn một chút hắn hiện tại là vẻ mặt gì. Khẳng định là một mặt dại ra thêm mộng quyền, trong nháy mắt đó, hắn khẳng định là chịu đến một vạn bị thương hại. Trên TV, hậu trường hình ảnh dần dần thu nhỏ lại, thu lại đến sân khấu màn hình trên. Trương Dương hướng màn ảnh nói rằng, cho mời tổ thứ nhất tuyển thủ lên sàn. Bọn họ là Linh Dương cùng Hoa Tuyết. Trên sàn nhảy ánh đèn tối lại. Sau đó, âm nhạc vang lên. Nghe được âm nhạc trong nháy mắt đó, rất nhiều khán giả đều hơi trợn to hai mắt. Này âm nhạc, nghe rất xa lạ a, lại là Nguyên Sang. Rất nhiều người không tên có chút kích động. Âm nhạc vang lên. Cũng đang lúc này, phụ đề đi ra. Người là gió, ta là cát. Làm từ, Trương Dương. Soạn nhạc, Trương Dương. Ban nhạc, Tình Thiên Dương Quang. Oa, thực sự là Nguyên Sang a, Trương Dương chắc chắn sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh. Này một kỳ 8 phần 10 lại tất cả đều là Nguyên Sang. Chỉ ít nửa đầu trận đấu toàn bộ vâng. Lần này chơi vui, đệm nhạc nghe tới tốt vô cùng. Một bó, ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, rọi sáng sân khấu một bên Hoa Tuyết. Hầu như là ánh đèn sáng lên cũng trong lúc đó, nhu tình tiếng ca truyền vào thiên gia vạn hộ. Ngươi là gió, ta là cát, triền triền miên miên nhiễu thiên nhai. Ngươi là gió, phong nhi, ta là cát, triền triền miên miên nhiễu thiên nhai. Trân trọng gặp lại, đêm nay có rượu đêm nay túy. Đối với rượu làm ca, dài ức hồ điệp chân thành phi, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hoa Tuyết ở mặt trước sướng, ban nhạc ở phía sau cùng, biểu hiện ra hiệu quả cực kỳ chấn động. Hoa Tuyết câu cuối cùng vừa hát xong, sân khấu một bên khác ánh đèn trong nháy mắt sáng lên. Linh Dương giơ lên microphone lập tức đem tiết tấu tiếp tới. Người là gió, ta là cát, triền triền miên miên nhiễu thiên nhai. Người là gió, ta là cát, triền triền miên miên nhiễu thiên nhai. Linh Dương âm thanh phi thường dùng sức, tương tự ca từ đồng dạng từ khúc, sướng đi ra nhưng là một loại cảm giác khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lưu lạc thiên nhai, từ đây sóng vai xem dáng màu. Triền triền miên miên, người là gió, ta là cát. Hát xong câu cuối cùng, hai người đều xoay người hướng về chính giữa sân khấu đi. Đệm nhạc cũng tại lúc này trở nên đắt đỏ một chút. Đi ở trong sân khấu, hai người đồng thời giơ lên microphone, từng tí, ngày xưa mây khói ngày xưa hoa, thiên địa xa xôi, có tình gần nhau mới phải ra, sớm sớm chiều chiều, không ngại đạp khắp hồng trần đường, triền triền miên miên, người là gió ta là cát, người là gió ta là cát, triền triền miên miên nhiễu thiên nhai, người là gió ta là cát, triền triền miên miên nhiễu thiên nhai. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.